Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1341, chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ninh, công việc ngày hôm nay của em có bận rộn lắm không? Trên đường đến đoàn văn công, Cố Phong có vẻ như thuận miệng hỏi. Cũng bình thường, hiện tại đại đa số các buổi biểu diễn trong đoàn đều không cần em lên sân khấu. Cũng gần như không cần phải luyện tập, Diệp Ninh cảm thấy công việc hiện tại thật sự nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều. Lúc xe đi ngang qua rạp chiếu phim, cô đột nhiên nổi hứng. Cuối tuần này chúng ta đi xem điện ảnh được không? Cố Phong cũng không lập tức trả lời ngay, mà là suy nghĩ một chút về lịch huấn luyện trong doanh. Thứ bảy không được, chủ nhật thì được, vậy thì chủ nhật đi. Diệp Ninh quyết định thời gian. Cố Phong hỏi, em muốn xem bộ điện ảnh nào? Đã lắm lắm rồi bọn họ không đi xem qua điện ảnh cùng nhau. Anh cũng không biết hiện tại đang công chiếu bộ điện ảnh nào. Diệp Ninh nói ra tên bộ điện ảnh của Đan Thăng. Cố Phong yên lặng ghi nhớ trong lòng. TBC che chạy vào bãi đỗ xe của đoàn văn công. Diệp Ninh tháo đai an toàn, chuẩn bị chào tạm biệt Cố Phong. Ánh mắt Cố Phong hơi đê, a, o động. Tiểu Ninh, Diệp Ninh nhìn anh, hình như anh muốn nói gì đó với cô thì phải. Làm sao vậy? Cố Phong do dự 2 giây, vẫn lắc đầu, không có gì. Hôm nay em nhớ phải vui vẻ đó. Diệp Ninh không rõ anh vì sao anh lại đột nhiên nói như vậy. Được rồi, em đã biết, tâm trạng hôm nay của cô đúng là không tệ cho lắm. Cố Phong nhìn cô xuống xe, đi vào đại sảnh đoàn văn công, chờ đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của anh. Anh mới nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nhanh chóng khởi động xe. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên, com niên 80 vo Alihon Now Coder, chung 1343, HTML, bệnh viện. Mục Văn Hảo dựa ngồi trên giường bệnh, đọc đi đọc lại tờ báo trong tay mấy lần, lộ ra nụ cười làm người ta cảm thấy khó chịu. Mộng Kiều Nhụy ngồi ở bên cạnh, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bức ảnh trên báo, tâm trạng vô cùng nặng nề. Trong bức ảnh kia, Diệp Ninh và Mục Văn Hảo đang ngồi gần nhau vô cùng thân mật. Hình như hai người đang nói gì đó. Mục Văn Hảo được chụp trực diện, mà Diệp Ninh chỉ có một phần mặt nghiêng. Bài báo này còn giật tít vô cùng chấn động và mập mờ. Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng lại có si căng đan mới. Tuy rằng không nhìn thấy được bài báo này viết cụ thể cái gì, nhưng mà dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đây chắc chắn là chiêu trò của Mục Văn Hảo. Mà bức ảnh chụp này chắc chắn là được cố ý chụp lại vào ngày xảy ra chuyện đó. Cô đương nhiên biết rõ ngày đó Diệp Ninh và Mục Văn Hảo chắc chắn sẽ không nói chuyện vui vẻ với nhau. Nếu không Mục Văn Hảo cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Nhưng mà người ngoài chắc chắn sẽ không nghĩ như thế. Nhìn thấy ảnh chụp và bài báo này, chỉ e là mọi người đều sẽ bị dắt mũi. Cô cảm thấy thế nào? Mục Văn Hảo đột nhiên hỏi, làm Mộng Kiều Nhụy không biết phải làm thế nào. Nhưng mà đối mặt với ánh nhìn chăm chú của người đàn ông này, cô ta lại không dám không trả lời. Nếu Diệp Ninh đọc được bài báo này, cô ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Cô ta cẩn thận nói xong, lại để ý biểu cảm của Mục Văn Hảo. Tôi cũng cảm thấy như thế. Có lẽ tôi sẽ gặp được cô ấy nhanh thôi. Mục Văn Hảo dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói ra những lời này, lại còn đang vô cùng chờ mong nó sẽ xảy ra. Văn Hảo, anh làm như thế sẽ chỉ làm cô ấy càng hận anh hơn mà thôi. Mộng Kiều Nhụy gian nan nhắc nhở. Không ngờ rằng Mục Văn Hảo lại cho cô ta một ánh mắt khen ngợi. Tôi đang muốn làm cho cô ấy hận tôi đó. Nếu không chiếm được tình yêu của cô, vậy hận cũng là một loại tình cảm cực hạn khác. Anh ta muốn làm cho Diệp Ninh mang theo loại hận ý cùng cực này, buộc cô phải quấn chặt lấy anh ta. Mộng Kiều Nhụy nhìn thấy vẻ điên cuồng dưới đáy mắt của anh ta, trong lòng lại có thêm một chút thương hại khó nói nên lời với Diệp Ninh. Có bao nhiêu người phụ nữ muốn nhận được tình yêu của Mục Văn Hạo, bao gồm cả cô ta, nhưng mà Mục Văn Hạo lại cứ điên cuồng đi yêu một người phụ nữ sẽ không bao giờ thích anh ta. Cách chương.